kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 340. Yên lặng mang lên tất chân, năm canh, không gì sánh được tôn quý khách nhân. Căn này thiết bổng, là lão bản chúng ta liều mạng từ nam tường nhà xưởng đổi lại. Cái kia nam tường nhà xưởng là hung, địa, chủ nhân của nó là đỉnh cấp tà vật. Thiết bổng chính là nó một ít tiết xương cột sống, hầu như vô kiên bất tồi. Tô Đại Nhiên cân nhắc, cũng không có gây ra tin tức. Đồ vật nguồn thật là không sai, nhưng là không cách nào phán định là đạo cụ. Bất quá, Tô Đại Nhiên vung tay lên. Không sai, ta muốn, được rồi. Cái ghế nhỏ vội vàng đem thiết bổng đóng gói tốt thả ở bên cạnh trong dương. Cho tới bây giờ, nó giới thiệu vật siêu tầm, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều muốn. Liền ngũ kim điếm giá hàng lão bản, đều tản ra vô cùng khiếp sợ khí tức. Lần này sợ gặp chân chính người có tiền. Xuất thủ thật sự là quá hào phóng, không gì sánh được tôn kính khách nhân. Đây là tới từ Mộc Lâm nông trường chớ chú lồng sắt. Hắn sở hữu cực kỳ cường đại sức mạnh nguyên rùa, bị giam tiến vào quỷ vật, thực lực thấp hơn đỉnh cấp hồng y cũng không thể đi ra. Coi như là bán hung, bị giam đi vào, muốn trốn tới, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt xinh xắn lồng sắt, cái này lồng sắt hoàn toàn chính xác gây ra 10 tin tức, thuộc về người chơi có thể có đạo cụ. Tên gọi, chớ chú lồng sắt, phẩm chất, lam sắc, đặc hiệu 1, lồng sắt cầm cố, đặc hiệu 2, chớ chú ràng buộc, lam sắc đạo cụ, miễn cưỡng có thể thương tổn đến bán hung. Hoàn toàn không có cái ghế nhỏ nói khoa trương như vậy. Liền đỉnh cấp hồng y, phỏng chừng đều không thể hoàn toàn cầm cố trói buộc chặt. Tô Đại Nhiên cho rằng, chết no có thể đóng lại nửa người đỉnh cấp hồng y. Việc buôn bán nha, thương phẩm giá trị đương nhiên sẽ nói khoa trương một điểm. Bán hung, sở dĩ Tô Đại Nhiên ngắm cái ghế nhỏ liếc mắt, không nói gạt ngươi, ta thì có bán hung thực lực. Muốn không ta vào đi thử một lần. Nếu là việc buôn bán, khen trương thiết pháp ta có thể lý giải, nhưng vẫn là phải căn cứ tình huống thực tế. Vật này, ta không muốn, để xuống đi. Tô Đại Nhiên lắc đầu, đây là đã lâu như vậy. Tô Đại Nhiên đệ nhất cái không cần vật siêu tầm. Cái ghế nhỏ có thể cảm nhận được ngũ kim chủ tiệm phẫn nộ. Vội vàng hoảng sợ nói ra, không gì sánh được tôn quý khách nhân. Là lỗi của ta, ta khả năng đem tin tức lầm. Nó có thể đóng lại nửa người đỉnh cấp hồng y, có thể trong khoảng thời gian ngắn đóng lại đỉnh cấp hồng y. Tô Đại Nhiên gật đầu, này mới đúng mà, đồ đạc ta muốn. Nghe được Tô Đại Nhiên lại muốn, cái ghế nhỏ được kêu là một cái hưng phấn, vội vàng cho Tô Đại Nhiên gói lại. Ở thu thập cất giữ khu dạo qua một vòng, vật siêu tầm giá trị kỳ thực cũng không cao lắm. Liền tử sắc phẩm chất cũng không có. Kỳ thực cũng ở Tô Đại Nhiên trong dự liệu, người chơi có thể mang đi đạo cụ, cái kia đều là siêu hiếm. Không phải khởi nguồn càng khủng bố hơn, lại càng tốt, mà là cần phán định. Khủng bố đất giữ, khủng bố người bù nhìn, đều là đỉnh cấp đại hung. Yêu mến nhất vũ khí cũng bất quá màu cam, không gì sánh được tôn quý khách nhân. Cái này vật siêu tầm chính là chúng ta điếm chấn điếm chi bảo. Cái ghế nhỏ hưng phấn cho Tô Đại Nhiên giới thiệu cuối cùng nhất kiện thương phẩm. Đó là nửa đoạn mượt mà ánh sáng vớ cao màu đen. Bên ngoài tản ra phi thường khí tức quỷ dị. Bàn tay chạm trong nháy mắt, tin tức kích phát. Tên gọi, quỷ dị tất chân. Loại hình, trang bị, phẩm chất, tử sắc, đặc hiệu. Đeo vào trên đầu, tuyệt đối ẩn nấp chân thực tướng mạo cùng khí tức, chỉ có một đặc hiệu. Lại làm cho Tô Đại Nhiên vô cùng khiếp sợ. Cái này tuyệt đối cũng đủ để cho nó xưng là tử sắc phẩm chất trang bị. Tuyệt đối ẩn giấu tướng mạo, tuyệt đối che giấu hơi thở cũng liền nói. Chỉ cần đem quỷ dị tất chân đeo vào trên đầu, coi như là thần đều không nhận ra Tô Đại Nhiên. Đây quả thực là cướp bóc chuẩn bị thần khí a. Nếu như dùng tốt, đồ chơi này thậm chí không kém gì hắc sắc thâm nguyên phẩm chất trang bị. Nó phẩm chất thấp, cũng thấp ở tại không có năng lực thực chiến bên trên. Không sai, không sai, ta muốn, vật này, ta rất ưa thích. Tô Đại Nhiên đem quỷ dị tất chân cầm trong tay, xúc cảm khá vô cùng. Như vậy, tính tiền a, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên một người, hầu như bọc toàn bộ ngũ kim điếm vật siêu tầm cái này liền làm cho cái ghế nhỏ cùng giá hàng lão bản phi thường vui vẻ, một đống đồ đóng gói đặt ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Không cần quên đi, Tô Đại Nhiên vung tay lên, mặt đất xuất hiện thành đống thi thể và tài liệu. Thi thể thông thường, chỉ cần ngươi nguyện ý toàn, đều có thể toàn. Thế nhưng Tô Đại Nhiên cái này xếp trong thi thể, còn có nửa người đỉnh cấp đại hung huyết nhục. Chân quý nhất là tài liệu là người chơi dành riêng. Có minh xác phẩm chất miêu tả, thứ này, coi như là đỉnh cấp đại hung đều không có bao nhiêu. Hoàn toàn là thuộc về ngoạn gia đặc quyền. Có đủ hay không? Không đủ. Lời này không phải cái ghế nhỏ nói, mà là ngũ kim điếm lão bản nói, thanh âm hắn mang theo run rẩy, lộ vẻ kích động, mang theo hưng phấn, nhưng mà trong hưng phấn lại xuất hiện ác ý cùng tham niệm. Chứng kiến Tô Đại Nhiên xuất ra như thế một đống vật chân quý, nó cuối cùng là không nhịn được cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu như gặp phải lợi nhuận to lớn, lại hiền lành người làm ăn đều sẽ dục dịch. Này cũng không đủ. Tô Đại Nhiên sờ lỗ mũi một cái, cũng không có bão nổi. Hắn đã cảm thấy, tại chính mình câu cá chấp pháp dưới, giá hàng lão bản đem chính mình trở thành đại dê béo. Chuẩn bị xong tốt làm thịt một làm thịt. Không có biện pháp, vậy làm thịt a. Tô Đại Nhiên vung tay lên, lại xuất hiện một đống lớn thi thể và tài liệu. Liền một ít người chơi mới có thể nhận chứng khí quan đều xuất hiện. Có đủ hay không? Còn kém một chút xíu. Cái này cổ tham niệm cùng ác ý càng thêm mãnh liệt, giống như là vị đến rồi máu tươi cá mập, rốt cuộc lộ ra miệng to như chậu máu. Vậy bây giờ đâu? Ta đã đem ta tất cả mọi thứ lấy ra. Lần thứ ba vung 337 thủ hạ, thu thập cất giữ khu lại xuất hiện một đống thi thể và tài liệu. Cái này ba đống đồ vật, nói thật, đủ để mua 100 ngũ kim điếm. Đủ rồi, được rồi, ngũ kim điếm lão bản nhà ra. Có thể nó cảm giác được Tô Đại Nhiên thật không có đồ, nó đã đem Tô Đại Nhiên ép khô. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hắn trở thành ngũ kim điếm VIP hội viên. Cùng lúc đó, cái thứ hai nhiệm vụ kích phát gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Ngũ kim chủ tiệm ác ý cùng tham niệm, mời còn sống rời đi ngũ kim điếm. Gợi ý, tay không rời đi, là người duy nhất sống tiếp cơ hội. Xem ra ta gặp phải hắc điếm. Tô Đại Nhiên nhún vai cái ghế, nhỏ đã không dám nói tiếp nữa. Bởi vì nó cảm nhận được lão bản tán phát nồng đậm ác ý cùng tham lam. Coi như ta không may, đồ đạc ta cũng không cần, để cho ta an toàn ly khai a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Phải, phải, chứng kiến Tô Đại Nhiên như thế thức thời, giá hàng lão bản cũng không có làm khó Tô Đại Nhiên. Tự mình tiễn Tô Đại Nhiên ly khai ngũ kim điếm, nghe được còn sống rời đi ngũ kim điếm cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Tô Đại Nhiên yên lặng mang theo quỷ dị tất chân, bởi vì Tô Đại Nhiên mới vừa ném vật chân quý nhiều. Lắm. Sở dĩ quỷ dị tất chân bị Tô Đại Nhiên mặt du mang ra ngoài, hiện liền đến sử dụng cơ hội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.